Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 04, nhà ăn phong ba. Đi vào nhà ăn, người không coi là nhiều, cũng không hề ít, buổi chiều 3-4 điểm thời gian, cũng chính là cơm mới vừa mới ra nồi thời điểm, Crystal mang theo Lâm Tàng Phong đến một cái bàn ngồi xuống, thuận tiện ngăn cản muốn khởi hành Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong SC, ngồi đi, ta đi chọn món ăn là được. Thân thể của ngươi mới vừa khôi phục, liền nghỉ ngơi nhiều đi. Nói xong, nàng quay người rời đi, tì rớt bóng lưng mỹ hảo mà ôn hòa. Chỉ chốc lát sau, đồ ăn bưng lên, Crystal ra hiệu Lâm Tàng Phong có thể ăn. Sau đó chính mình cũng cầm lấy thìa bắt đầu vào ăn. Mà Lâm Tàng Phong cũng rốt cục lần thứ nhất bắt đầu nghiêm túc quan sát cô bé trước mắt đến. Tay áo dài tê sớt, quần jean bó sát người, đơn giản ăn mặc lại làm nổi bật lên mỹ hảo dáng người. Nhỏ vụn tóc mái, màu đen tóc dài, một bên thuận ở đầu vai, một bên đừng ở sau tai, một trương khuôn mặt đẹp đẽ phóng thích vô hạn mị lực. Chỉ là đôi mắt kia lành lạnh, để cho người ta không dám cùng nàng đối mặt, mà nàng ăn cơm bộ dáng cũng rất cảnh đẹp ý vui. Không có bởi vì người xa lạ ở đây mà câu thúc, cũng không có hào phóng bộ dáng, nàng im lặng mà chăm chú ăn cơm, ngẫu nhiên cũng từ trong mắt lộ ra một vòng vui sướng, mà cũng là đối với mỹ hảo một loại thức ăn khẳng định. Lâm Tàng Phong yên lặng nhìn lấy, trong đầu cũng dần dần quanh quẩn xuất quan tại cô bé trước mắt một chút tài liệu tương quan. Nhưng ở ngoài giới nhìn tới, hắn giờ phút này ngơ ngác bộ dáng, tựa như là đúng Crystal mê muội một dạng, mà thân là người trong cuộc, Crystal cũng rất vui vẻ chịu đến Lâm Tàng Phong ánh mắt. Nói thật chứ, nàng có chút thất vọng, bởi vì ánh mắt như vậy, nàng từ nhỏ đến lớn đã gặp được quá nhiều. Nàng cho là hắn sẽ khác biệt, dù sao ngay từ đầu nàng cảm thấy trước mắt Lâm Tàng Phong không chỉ muốn sau là hộ vệ của nàng, còn cùng nàng một dạng có tụt huyết áp, đồng bệnh tương liên phía dưới, nàng nhịn được sinh ra một chút thân cận, thật không nghĩ đến, hắn không hề có sự khác biệt. Nghĩ tới đây, ánh mắt của nàng càng phát ra lành lạnh, cũng toát ra một vòng thật sâu xa lánh. Sau một khắc, nàng đem đũa trùng điệp phóng tới trên mặt bàn, xem như nhắc nhở, cũng xem như biểu đạt không vui, mà Lâm Tàng Phong cũng rất nhanh kịp phản ứng, còn chưa kịp nói cái gì, chỉ là vừa nhìn thấy Crystal biểu lộ, hắn cũng biết mình thất lễ, thế là, hắn mở miệng nói xin lỗi đứng lên, thật xin lỗi, Crystal SC, là ta thất lễ, nhưng mà Crystal mặt không biểu tình. Chỉ là lãnh đạm gật đầu biểu thị chính mình nghe được. Sau đó liền bưng lên bàn ăn chuẩn bị rời đi. Chỉ là nàng mới vừa đứng người lên, Lâm Tàng Phong liền giữ nàng lại. Cái này khiến Crystal lông mày lập tức thật sâu nhăn dưới. Ánh mắt bên trong xa lánh lập tức biến thành chán ghét cùng phẫn nộ. Lâm Tàng Phong SC, mời ngươi cho sự tôn trọng một điểm. Sau một khắc, Crystal trách cứ đứng lên, Lâm Tàng Phong thở dài, thu hồi giữ chặt nữ hài cổ tay, thật xin lỗi, ta vừa rồi hành vi rất không lễ phép, chỉ là, ta có thể bảo chứng chính là, ta tuyệt đối không có bởi vì cô nương sắc đẹp mà trầm luân, cũng không có trong đầu phác họa cái gì bẩn thỉu đồ vật. Ta chẳng qua là cảm thấy cô nương cùng với ta ký ức nói cho ta biết ngươi có chỗ khác biệt, cho nên có một chút thất thần, mời cô nương ngươi không nên hiểu lầm, cũng không cần bởi vì ảnh hưởng này tâm tình. Crystal sửng sốt một chút, nhíu lại lông mày hơi hơi thư giãn, ánh mắt bên trong chán ghét cũng lui xuống dưới, mà phẩm vị thoáng cái Lâm Tàng Phong vừa rồi vẻ nho nhã, càng làm cho nàng nhớ tới lúc lên đại học, những cái kia tóc trắng xóa hoa hạ văn hóa lên lớp giáo sư. Bọn hắn nói chuyện tựa hồ cũng là như thế này, ôn tồn lễ độ, chi thư đạt lễ, vậy hắn nói là sự thật đi, chính mình đúng hay không hiểu lầm hắn đây. Nghĩ như vậy, nàng nhẹ nhàng cắn môi một cái, lại nhẹ giọng nhấm nuốt thoáng cái, cô nương, hai chữ. Mới rốt cục lại ngồi xuống, nhìn lấy nữ hài ngồi xuống, Lâm Tàng Phong yên tâm gật đầu. Hắn cũng không có lại nhìn Crystal, mà là bắt đầu chuyên tâm đối phó này trước mắt đồ ăn. Nhưng Crystal nhưng không có muốn ăn, mà đối mặt nhất tâm ăn cơm Lâm Tàng Phong. Nàng thở sâu, lại có một chút phiền muộn hiện lên, đồng thời nương theo lấy ánh mắt bên trong dần dần thối lui xa lánh. Nàng lại trầm mặc ở giữa rốt cục vẫn là mở miệng trước. Lâm Tàng Phong SC, chấm ngoặc kép, nghe được Crystal gọi hắn. Lâm Tàng Phong không chút hoang mang nuốt xuống đồ ăn, có thứ tự trả lời một câu. Ta tại, nhưng hắn, nhưng không có ngẩng đầu. Crystal bất đắc dĩ cười khẽ, lại hỏi một câu, không có thể ngẩng đầu lên sao? Giận ta, Lâm Tàng Phong dưới đáy lòng thở dài, nhìn ngươi đi, ngươi cảm thấy ta tại bị ổi ngươi. Không nhìn ngươi đi, ngươi lại cảm thấy ta tại không nhìn ngươi. Chỉ là, nghĩ thì nghĩ, Lâm Tàng Phong vẫn là ngẩng đầu lên, nhìn một chút nữ hài. Cô nương nói đi, có chuyện gì? Cô nương. Tàng Phong SC Hoa Hạ văn hóa nội tình rất thâm hậu a. Hiện ở thời đại này, còn xưng hô như vậy một cô gái sao? Crystal tùy ý hỏi, nhưng trên thực tế, đối với vu cô nương hai chữ này xưng hô, nàng cũng không ghét, thời đại này hẳn là sẽ không xưng hô như vậy một cô gái. Lâm Tàng Phong lắc đầu, nếu như ngươi không thích, có thể chỉ định một loại xưng hô. Crystal nhếch nhếch miệng, tốt a, về sau Tàng Phong SC liền gọi ta Crystal đi, về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Lâm Tàng Phong gật gật đầu, được, Crystal, nói xong, hắn lại bắt đầu nghiêm túc đối phó này trước mắt đồ ăn. Tâm vô bàng vụ, nhưng Crystal nhưng không có nhượng hắn an tâm ăn hết đánh tính. Tại Lâm Tàng Phong mới vừa ăn hết một miếng cơm khe hở. Nàng vừa chuẩn bị bắt đầu đặt câu hỏi. Cái kia, Tàng Phong SC, chấm ngoặc kép, Crystal, để cho ta ăn trước xong có thể chứ? Nói đúng ra, ta đã một ngày đều không có ăn cái gì. Rốt cục, Lâm Tàng Phong có chút im lặng đánh gãy Crystal. Tại nàng có chút ngượng ngùng ánh mắt bên trong tiếp tục bắt đầu ăn. Trong lúc nhất thời, giữa hai người có chút im lặng. Crystal lẳng lặng nhìn lấy hắn ăn cơm, đáy lòng một tia không có ý tứ cũng dần dần tán đi. Đối với bắt đầu thấy hắn, nàng luôn cảm thấy tâm tình của mình biến hóa vô cùng nhanh. Từ thân cận đến chán ghét, lại đến an tâm, tại một người xa lạ trên thân, lộ ra có chút khó tin. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến giống nhau đội Victoria tỉ tỉ nói qua duyên phân. Có lẽ nàng cùng hắn thật là có duyên đi. Không tính thời gian quá dài, Lâm Tàng Phong rốt cục ăn xong. Hắn ngẩng đầu, đang chuẩn bị nói chuyện, Crystal lại sớm đã đưa qua một tờ giấy, bắt đầu trước đó bị đánh gãy giao lưu. Cái kia, Tàng Phong SC, ngươi nói hiện tại ta cùng ngươi trong trí nhớ khác biệt, có thể nói một chút có cái gì khác biệt sao? Nữ hài chờ mong ánh mắt bên trong. Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Tại trong trí nhớ của ta, hoặc là nói tại đối ngoại hình tượng lên, Crystal là lạnh lùng, đối với người sắc mặt không chút thay đổi, đối với hết thảy thờ ơ, để cho người ta kính nhi viễn chi. Nhưng mà, lần thứ nhất tiếp xúc, ta lại phát hiện Crystal là cái rất hiền lành, thật ấm áp người. Chỉ có thể nói ta trước kia đều phán đoán sai lầm. Nhưng lời tuy như thế, có một chút Crystal ngược lại là cùng trí nhớ của ta không hề có sự khác biệt. Crystal giơ lên, khóe miệng cười cười, hỏi một câu, cái kia một điểm, xinh đẹp, mo a, Crystal gánh vác cười cười, nội tâm lại là thật cao hứng. Cuộc đời nghe rất nhiều ca ngợi, nhưng lần thứ nhất, lại có một người như vậy, trong con người không có chút nào tạp chất, chân thành ca ngợi nàng. Lập tức, giữa hai người không khí vì vậy mà nhiệt lạc, bắt đầu vừa nói vừa cười giao lưu. Một màn này rơi vào bốn phía ăn cơm thần tượng hoặc công tác nhân viên trong mắt lại có một vòng không giống bình thường. Tỷ tỷ, ngươi xem đây không phải là Su Dung sao? Nàng tại sao cùng một người đàn ông xa lạ nói chuyện vui vẻ như vậy? Theo đạo lý nói nàng hẳn là từ sẽ không như vậy đi. Hơn nữa nam nhân kia, có chút, chấm ngoặc kép, Luna, không muốn trông mặt mà bắt hình dong nói lung tung. Cách Crystal hai người cách đó không xa một chỗ trên bàn cơm. Victoria cùng giống nhau tổ hợp Luna, Amber cùng một chỗ đang ăn cơm. Xa xa nhìn thấy lúc đầu nói muốn về nhà, bây giờ lại xuất hiện tại phòng ăn Crystal. Hơn nữa còn cùng một cái nam nhân xa lạ vừa nói vừa cười. Cái này khiến ba người đầy rẫy hồ nghi. Tuy nhiên không hiểu, nhưng Victoria vẫn là ngăn cản Luna nói tiếp. Dù sao hiện tại nàng nhóm tổ hợp đang tại thời buổi rối loạn. Tốt a, tỷ tỷ, thế nhưng là, ta sợ lại xuất hiện Julie chuyện như vậy. Khi đó, ta nhóm chỉ sợ thật biết dài giải tán. Chấm ngoặc kép, Luna cúi đầu yếu ớt nói. Trong giọng nói có lo âu nồng đậm. Yên nào, Su Dung tính cách ngươi nên rõ ràng. Làm sao lại thế? Hơn nữa, nàng có bạn trai, ta nhóm không nên suy nghĩ bậy bạ. Được không? Một bên, một cái giữ lại tóc ngắn. Có chút anh tuấn nữ hài trước Victoria một bước bắt đầu an ủi Luna. Nàng xem ra, đội trưởng kỳ thực so với nàng nhóm lo lắng hơn. Loại thời điểm này, nàng nhất định phải đứng ra. Victoria vui mừng nhìn một chút Amber. Tuy nhiên gần nhất rất phiền, nhưng cũng may đội viên nhóm che chở cùng cổ vũ, cũng làm cho nàng cuối cùng cảm giác ôn hòa. Amber nói không sai, ta nhóm ăn cơm trước đi. Ăn xong sẽ đi qua cùng nàng tâm sự đi. Victoria nói, tại hai cái đội viên gật đầu đáp ứng dưới. Nàng xa xa nhìn một chút cách đó không xa hai người. Mà hai người vẫn như cũ vừa nói vừa cười. Cái này khiến nàng trong nháy mắt có một tia hoang đường ý nghĩ. Hai người kia sẽ không? Nàng lắc đầu, thật sâu thở dài, hy vọng là ta suy nghĩ nhiều. Nghe nói ngươi lập tức muốn quay một bộ phim truyền hình. Ngươi xem như nữ số một. Thật sao? Trước trời đã tổ chức kịch bản nghiên cứu hội thảo. Khởi động máy liền vào ngày mai. Cô nàng đáng yêu sao? Bất quá Tàng Phong là làm sao mà biết được? Có lẽ là ta fan sao? Bởi vì Crystal ngươi là loại kia rất dễ dàng vòng phấn thần tượng. Cho nên có đôi khi sẽ vô ý thức chú ý chuyện của ngươi. Ta chỉ là nói đùa. Không nghĩ tới Tàng Phong thật là của ta fan. Là fan riêng sao? Crystal một mặt ngạc nhiên hỏi. Ánh mắt có chờ mong. Không phải, ngươi ngay thẳng như vậy thật tốt sao? Kỳ thực chuyện này ngay thẳng. Ngay thẳng, ta sẽ nói kỳ thực ta thích chính là Victoria. Dù sao nàng và ta giống nhau là người Hoa. Để cho người ta càng có thể cảm giác được thân thiết. Chấm ngoặc kép, ta còn ở lại chỗ này ngồi đây. Không có ý tứ, có chút đắc ý vong hình. Ngươi sẽ không tức giận đi. Lâm Tàng Phong nói xong, lại tự hỏi tự trả lời đứng lên. Tuy nhiên ta hy vọng ngươi đừng nóng giận, bằng không ta nhưng là sẽ phấn biến thành đen. Mời ngươi thận trọng cân nhắc. Chấm ngoặc kép, lần này nhượng Crystal sửng sốt một chút. Lập tức nàng kịp phản ứng, nhịn không được bật cười. Người đây coi như là uy hiếp sao? Ha ha, chấm ngoặc kép, ngươi đừng cười, ta chăm chú. Chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép. Nhưng lại tại hai người trò chuyện với nhau thật vui thời điểm, One Man từ Crystal sau lưng đi tới, nhìn lấy hai người, hắn gương mặt âm trầm cùng khó chịu, kéo lên một cái cười Crystal. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Tàng Phong, tựa hồ muốn ăn hắn một dạng. Buông nàng ra, Lâm Tàng Phong trong nháy mắt nghiêm mặt, mà Crystal cũng không cười. Nhìn lấy nam nhân của hắn, nàng thật sâu nhíu mày, muốn tránh thoát, lại bị nắm thật chặt, khó mà giật ra. Ngươi làm gì? Crystal ánh mắt bên trong tràn đầy không vui. Nam nhân không có trả lời, chỉ là vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lâm Tàng Phong. Về sau, cách xa nàng điểm, nếu không ta sẽ để ngươi hối hận lại tới đây. Nam nhân tràn đầy uy hiếp ngữ Lâm Tàng Phong ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn chậm rãi đứng lên nhìn lấy nam nhân này. Ta nói, buông nàng ra. Thoại âm rơi xuống, Lâm Tàng Phong một quyền liền trong nháy mắt đánh ra. Chính giữa nam nhân nắm lấy Crystal thủ tí. Vẻn vẹn một kích, nam nhân cũng cảm giác được cánh tay giống như là bị thiết chủy đập một cái. Hắn trong nháy mắt buông, một cái lảo đảo ngã trên mặt đất. Nhưng Lâm Tàng Phong không có dừng lại. Hắn nhảy qua đi, một quyền lại muốn ném ra. Tàng Phong SC, không muốn. Crystal hô to nhượng Lâm Tàng Phong nắm đấm ngừng lại. Lúc này, quả đấm của hắn đứng im tại nam nhân chóp mũi. Xuyên thấu qua nam nhân kinh hoàng ánh mắt, thậm chí đều có thể nhìn thấy cái này nắm đấm hình chiếu. Hai người đánh nhau cùng Crystal hô to rốt cục thành công hấp dẫn đến một đám người. Trong đó đương nhiên là có FX, tiểu đội thành viên. Lúc này, ba người tiến lên vội vàng ôm Crystal. Ba ánh mắt bắt đầu tràn ngập cảnh giác nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Mà ở đây những người khác cũng tất cả xem một chút mấy người. Trong mắt tất cả đều là nghi hoặc. Lúc này, ba cái ESO thành viên cũng đều vây quanh. Trong đó hai người vội vàng đỡ dậy nam nhân. Một cái khác nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Gương mặt nộ hỏa. Người thật to gan. Vậy mà tùy tiện đánh người. Ta muốn báo cảnh. Lâm Tàng Phong bình tĩnh nhìn hắn. Xin cứ tự nhiên. Ngươi. Chờ một chút, là hiểu lầm, Tàng Phong là bảo tiêu của ta, cai lên bắt được ta, nhượng hắn hiểu lầm, hắn mới ra tay, Crystal lại không thể ngồi nhìn, nàng vội vàng ra để giải thích, mà lúc này bị nâng đỡ cai cũng giống là hiểu thứ gì. Cũng mở miệng, Beck Huynh, không có việc gì, đừng đem sự tình làm lớn, là lỗi của ta, là ta hiểu lầm vị tiên sinh này. Hắn nhắc nhở qua ta, được xưng Beck Huynh nam nhân nhìn một chút thủy chung bình tĩnh Lâm Tàng Phong. Mặc dù có rất nhiều khó chịu, lại cuối cùng lui xuống. Nếu là hiểu lầm, mọi người tất cả giải tán đi. Không nên đem sự tình làm lớn. Hôm nay là lỗi của ta, ảnh hưởng mọi người, rất xin lỗi. Cai đứng ra, một phen nói cực kỳ áy náy, lại phối hợp 90 độ uốn lượn hành lễ. Vây xem nhân viên đều thiện ý nhìn một chút hắn, sau đó rời đi. Một chàng phong ba tựa hồ như vậy bình tĩnh, nhưng chỉ có Lâm Tàng Phong biết, gia hỏa này rất giả dối, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.